Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, thời đại chung kết, chương 702, thời đại chung kết, này nhất định là chảy máu một ngày. Khi, làm, Lâm Phong mang theo Vân Hải Tông xích huyết thiết kỵ quét về phía vũ gia thời điểm. Ầm ầm ầm, thiết kỵ tiếng chấn động hoàng thành. Vân Hải Tông, là Vân Hải Tông người. Hoàng thành trong đám người nhìn thấy hạo đãng đại quân, con người đều lộ ra một vệt khủng hoảng chi sắc. Vân Hải Tông, muốn làm gì? Trên hư không, có một con hung lệ yêu thú, cả người mang theo xích sắc hỏa diễm. Thình lình chính là yêu thú cùng kỳ, là Lâm Phong. Bây giờ yêu thú này cùng kỳ, ở một loại nào đó ý nghĩa mà nói đã trở thành Lâm Phong tượng trưng. Cùng kỳ ở, Lâm Phong xuất hiện, Lâm Phong mang theo hạo đãng Vân Hải Tông, là muốn đi làm cái gì? Ngày xưa, Lâm Phong từng mang theo này chi quân đoạn quét đáng các thế lực lớn. Hạo Nguyệt Tông, băng tuyết sơn trang biến thành cho bụi, còn có Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cũng bị Lâm Phong quét đáng. Bây giờ, này chi quân đoàn từ lâu không phải năm đó quân đoàn. Mạnh mẽ rất nhiều, mà Lâm Phong càng là mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Bị sắc phong làm Tuyết Nguyệt nhân quân, muốn tiêu diệt hoàng thành thế lực nào đó chắc chắn sẽ không có bất kỳ khó khăn. Vũ gia, Vạn Thú Môn, đoàn người trong lòng trong nháy mắt xuất hiện hai phe thế lực. Lâm Phong cùng bọn họ thù hận ở hoàng thành bên trong có thể nói người không biết. Bây giờ Lâm Phong mang theo vinh quang trở về Tuyết Nguyệt, há có thể buông tha ngày xưa suýt chút nữa thì hắn tính mệnh hai đại thế lực. Song, Vũ gia cùng Vạn Thú Môn, thuộc về bọn họ thời đại, xem ra muốn chung kết. Một thời đại, sắp ở Lâm Phong trong tay chung kết. Ngoặc kép, đoàn người trong lòng ám chiến. Tuyết Nguyệt Quốc, đã từng cường hãn thế lực. Đầu tiên là Vân Hải Tông bị Thiên Lang Vương dẫn dắt các thế lực lớn diệt. Từ đây Vân Hải Tông bị các thế lực lớn chia cắt đi. Cái khác thế lực nhỏ như trước bị áp chế. Pháp quật khởi, nhưng mà, khi, làm, Lâm Phong quật khởi, dẫn dắt thiết kỵ ngang dọc quét đãng thời gian. Diệt Hạo Nguyệt Tông, diệt băng tuyết sơn trang các loại. Chờ, cường hãn thế lực. Liền Tuyết Nguyệt Quốc hoàng thành ở ngoài, bắt đầu rồi phân tranh, chảy máu cuộc chiến đấu bắt đầu, quần hùng cát cứ quật khởi, ở thời gian ngắn ngủi bên trong, có mấy cỗ thế lực nảy sinh, cũng từ từ trở nên mạnh mẽ, sau đó đang chảy máu trong có người bị hủy diệt nuốt chửng, cũng có thế lực nhân cơ hội bắt đầu quật khởi, hoàng thành ở ngoài thế lực, tiến vào một cái khác thời đại. Mà bây giờ, hoàng thành, nếu là Vũ gia cùng Vạn Thú Môn đang bị hủy diệt. Như vậy, hoàng thành thế lực cũng đem một lần nữa thanh tẩy. Tuyết Nguyệt Quốc, cái thời đại này sẽ bị chung kết. Thời đại mới cũng cuối cùng rồi sẽ quật khởi. Cũng không ai biết tương lai sẽ là cái gì. Nhưng ở phân loạn bên trong, quốc không tiến ắt lùi. Đây là lịch sử tất nhiên. Năm đó, từ thiếu niên Lâm Phong bước vào hoàng thành bắt đầu từ giờ khắc đó, liền nhất định hắn sắp sửa động Tuyết Nguyệt Quốc lịch sử chuyển luân. Vân Hải Tông đám người, đầu tiên lao tới mục tiêu, là Vũ gia người cũng đạt được tin tức, bắt đầu tiến vào khủng hoảng trạng thái bên trong, đoàn người toàn bộ đều hướng về gia chủ đại điện tụ tập mà đi. Tựa hồ Vũ Lưu Thủy trở thành bọn họ duy nhất dựa vào. Mà giờ khắc này Vũ gia đại điện bên trong, Vũ gia gia tộc Vũ Lưu Thủy sắc mặt so với khó coi. Tận mắt nhìn quá Lâm Phong ở tuyết vực thi đấu chấn động chiến đấu, hắn đương nhiên rõ ràng một sự thật. Vũ gia không thể chiến thắng Lâm Phong. Lâm Phong quá mạnh mẽ. Trở lại Tuyết Nguyệt sau khi, Vũ Lưu Thủy không phải là không có nghĩ tới mang gia tộc đệ tử nòng cốt rời đi, tránh né Lâm Phong trả thù. Nhưng Vũ gia căn cơ ở Tuyết Nguyệt, làm sao trốn, chạy trốn tới nơi nào. Hơn nữa Vũ gia quan trọng nhất hai người cũng đều ở Đọa Thiên Ma vực bị Lâm Phong giết, mặc dù trốn cũng hào bất kỳ hy vọng có thể nói. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể ký hy vọng cùng Tuyết Nguyệt phương diện sẽ đối với Lâm Phong có sở khiên chế. Nhưng mà Lâm Phong mang theo Thượng Vinh Quang trở về sau khi bị đế quốc phong làm nhân quân, cùng quân vương ngang nhau địa vị, ai kiềm chế Lâm Phong? Ầm ầm ầm, e sợ chấn động tiếng truyền ra, toàn bộ Vũ gia người triệt để khủng hoảng lên. Lập tức Thiết Kỵ nhảy vào Vũ gia bên trong, đem toàn bộ Vũ gia bao quanh vây xung quanh. Lâm Phong cũng đến, đạp lên yêu thú cùng kỳ, giáng Lâm Vũ Lưu Thủy vị trí trên cung điện không. Không có bất kỳ ngôn ngữ, một kiếm tùy ý mà ra. Nhất thời ầm ầm tiếng nổ tung hưởng truyền ra, đại điện oanh sụp, lần lượt từng bóng người lao ra. Vũ Lưu Thủy, thình lình cũng ở đó. Vũ gia chủ, Lâm Phong quay về Vũ Lưu Thủy hô một tiếng, để Vũ Lưu Thủy ánh mắt cứng ngắc. Đánh tới, muốn tới, chung quy pháp tránh né được. Vũ gia chủ mấy độ uy hiếp cho ta, mấy lần muốn ta mệnh, thậm chí ở tuyết vực thi đấu thời điểm như trước là như vậy. Tuyên bố muốn giết ta, bây giờ ta Lâm Phong đứng ở chỗ này, cho Vũ gia trưởng máy biết. Lâm Phong hai con mắt sắc bén, ngông cuồng tự đại, để Vũ Lưu Thủy ánh mắt cứng ngắc. Giết Lâm Phong, hắn giết đến sao? Nếu ngươi không động thủ, vậy ta liền muốn động thủ. Lâm Phong thản nhiên nói, tận kiếm khí gào thét, cả vùng không gian phóng ra đáng sợ kiếm ánh sáng. Cuối cùng, trong thiên địa toàn bộ đều là kiếm. Vũ gia người cả người run rẩy, nhìn thấy Lâm Phong thực lực tỏa ra, trên mặt của bọn họ lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Lâm Phong đã đáng sợ đến mức độ này sao? Giết! Ngoặc kép, gầm lên một tiếng, cuồn cuộn ánh kiếm cuối cùng hướng về rất nhiều phương hướng ám sát mà đi. Những phương hướng đó dồn dập có cường giả lấp lóe, mạnh mẽ chân nguyên lực lượng tỏa ra, nhưng đều không có tác dụng. Ánh kiếm xẹt qua hư không, chớp mắt giáng lâm, đem thân thể của bọn họ đâm thủng, chu diệt bên trong, mặc dù ở bên ngoài mấy ngàn mét người đều là như vậy. Trực tiếp bị này cỗ đáng sợ kiếm đạo ý chí cho xóa bỏ. Kiếm, giết người với hình, chết rồi. Đoàn người từng cái ánh mắt cương ở nơi đó. Lâm Phong này giết chữ hạ xuống, Vũ gia mạnh mẽ mấy người toàn bộ bị chu diệt, đều là huyền vũ cảnh tầng 5 trở lên cảnh giới người. Không có một cái chạy trốn, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, liền toàn bộ chết. Vũ Lưu Thủy hơi lim dim con mắt, thống khổ, hối hận. Hắn hận tại sao lại trêu chọc này sát tinh. Hắn hận vì sao ở này sát tinh vẫn không có trưởng thành trước đó không tiếc bất cứ giá nào đem hắn hủy diệt. Vũ gia không có tham dự diệt Vân Hải Tông, hôm nay ta cũng tha các ngươi Vũ gia một con ngựa. Không diệt môn, cho các ngươi một nén nhang thời gian. Lão nhược phụ nhụ tay không rời đi đi. Một nén nhang sau, Vũ gia đem không còn tồn tại nữa. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh chém phá chư thiên lợi kiếm, chậm rãi vung hạ. Vũ Lưu Thủy đứng ở đó, không có chống đối, chống đối cũng hào ý nghĩa. Lâm Phong lưu hắn Vũ gia một mạch, đối với hắn mà nói cũng coi như là một tia hy vọng. Chí ít Vũ gia không có dường như Lâm Phong trước đây tiêu diệt tông môn thế lực như thế chịu khổ tai họa diệt môn, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Lão nhược phụ nhụ, mau nhanh triệt. Vũ Lưu Thủy gầm lên một tiếng, âm thanh hạ xuống, ánh kiếm cũng hạ xuống. Đứng ở Tuyết Nguyệt quốc đỉnh cao nhân vật Vũ gia gia chủ Vũ Lưu Thủy chết, yêu thú gào thét. Cùng kỳ mang theo một đạo xích sắc ánh sáng xẹt qua bầu trời, trực tiếp rời đi bên này. Vạn thú môn vị trí so với Vũ gia càng xa. hơn khi bọn họ nhận được tin tức thời điểm, cũng đồng dạng bắt đầu khủng hoảng lên, thậm chí có cường giả đã chuẩn bị chạy trốn. Ở vạn thú môn bên trong, mạnh mẽ huyền vũ cảnh cường giả từng cái thân hình bay lên không, chuẩn bị thoát đi, cũng lại không thể chú ý tông môn. Bọn họ rất nhiều người tận mắt nhìn tuyết vực thi đấu, biết Lâm Phong thực lực khủng bố cỡ nào, không trốn, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội. Đều lưu lại đi, xa xa, một đạo cuồn cuộn âm thanh lan truyền mà đến, để những bay lên không đó bóng người hơi ngưng lại. Lập tức, kiếm quang xẹt qua, thân thể của bọn họ ở trong hư không mạnh mẽ run rẩy hạ. Lập tức, hướng về hạ không rơi rụng, chết, trong nháy mắt, toàn bộ chết, hiện tại bắt đầu, ai bước ra vạn thú môn nửa bước, giết xá, cuồn cuộn âm lãng truyền vào vạn thú môn mỗi một cái góc. Ánh mắt của mọi người dơ lên, nhìn thấy cái kia tuổi trẻ bóng người, như trước cảm giác lòng đang cuồng chiến. Trẻ tuổi như vậy người, nhưng đứng ở tuyết vực thi đấu đỉnh cao, bây giờ càng mơ hồ muốn đứng ở tuyết nguyệt đỉnh. Một người dám diệt một tuyết nguyệt quốc hàng đầu thế lực, đây chính là thực lực cường đại mang đến chấn động. Khi làm một cái tuyệt thế yêu nghiệt cường giả xuất hiện, người nhiều hơn nữa cũng pháp ngăn cản được. Ta không nghe ư? Lâm Phong một thanh âm sắc bén, ánh mắt hướng về xa xa nhìn lại, nơi đó có một người muốn lặng yên rời đi, nhưng trực tiếp bị tỏa ra mà ra ánh kiếm xóa bỏ. Đoàn người thậm chí không nhận ra, không rõ ánh kiếm kia là làm sao tỏa ra. Hống, hống, vạn thú môn yêu thú điên cuồng gào thét lên, tựa hồ là nổi giận, vừa tựa hồ là sợ hãi. Người, nhưng yên tĩnh không có nửa điểm âm thanh. Đằng Vu Yêu, đi ra đi. Lâm Phong phun ra một thanh âm, lập tức Đằng Vu Yêu bóng người xuất hiện ở trên hư không, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Lâm Phong nhìn lúc này Đằng Vu Yêu sự phẫn nộ đột nhiên nở nụ cười, cười đến có chút quỷ dị. Đằng Vu Yêu, tưởng tượng ngày xưa ở chín kiếm phong thời gian, ta chỉ là ở chính mình phát hiện nguyên khí địa mạch tùy ý cầm mấy viên nguyên thạch. Ngươi cùng các ngươi vạn thú môn người liền muốn mạng của ta, nho nhỏ này ma sát dẫn đến ta với các ngươi kết thù bắt đầu. Khi đó ta ở trong mắt các ngươi vẫn là run rế, muốn giết cứ giết, mà bây giờ không biết Đằng môn chủ liệu sẽ có cảm khái một tiếng thế sự thường, cũng không biết Đằng môn chủ liệu sẽ có hối hận bắt nạt lúc trước thiếu niên. Lâm Phong thấp giọng nói một câu, trực tiếp đâm ở Đằng Vu Yêu sâu trong nội tâm. Năm đó, cỡ nào tiểu nhân một chuyện, mà bây giờ, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.